Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3469. Tô Lam nhận lấy điện thoại alo. Quan Triều Viễn khẽ giật khóe miệng, giọng nói của Tô Lam rất dịu dàng và êm tai, khiến anh nghe xong thì cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Đang ở nhà một mình sao? Tô Lam cười, còn có Lâm Mộc và cục cưng trong bụng của em nữa. Có muốn đến phòng làm việc của anh không? Hôm nay không phải anh vẫn có nhiều việc cần làm sao? Anh bận như vậy mà vẫn còn rảnh rồi thế tia. Trợ lý của Mộ Mẫn Loan vừa đến đây, vẻ mặt của Tô Lam thay đổi. Tại sao bây giờ Quan Triều Viễn nói những lời này với cô? Lẽ nào anh định nói thật với cô về tình hình của Tô Duy Nam sao? Cô do dự một chút, em sẽ đến đó ngay lập tức. Lục Anh Khoa có việc đi ra ngoài rồi nên em tự mình bắt taxi đến đây được không? Vâng, em biết rồi. Tô Lam chuẩn bị một chút và lên đường. Bởi vì ra ngoài khá vội vàng nên cô không mang theo bất cứ thứ gì. Khi xe chạy được nửa đường, cô đột nhiên cảm thấy có hơi chóng mặt. Hầu hết phụ nữ mang thai đều thỉnh thoảng bị choáng váng, nguyên nhân là do tụt huyết áp và hạ đường huyết gây ra. Lúc trước các bác sĩ khoa sản đã giải thích cho cô về điều này rồi. Quan Triều Viễn luôn dặn dò Tô Lam phải mang theo một ít sô cô la hoặc đồ ngọt hay các loại đồ ăn vặt khác để trong túi sách, nếu thấy hoa mắt chóng mặt thì phải bổ sung thức ăn kịp thời để tránh xảy ra chuyện. Vừa rồi đi ra ngoài Tô Lam có chút sốt ruột cho nên không mang theo cái gì. Lúc này cô dựa vào cửa sổ của xe taxi và phát hiện ở phía trước không xa có một siêu thị nhỏ. Vì vậy cô vội vàng nói với người tài xế, bác tài, làm phiền bác dừng lại, tôi muốn xuống chỗ này. Sau khi xuống xe Tô Lam lập tức đi đến siêu thị nhỏ kia. Trên tầng 2 của siêu thị là trung tâm mua sắm, Tô Lam đi mua một ít sô cô la và một chai nước. Khi đang định rời đi cô đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở lối vào thang máy của tầng 2. Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, đang đứng ở cửa thang máy với mấy người cùng tuổi khác, nhìn có vẻ như đang muốn chặn người nào đó lại. Bởi vì tất cả thang máy trong trung tâm thương mại đều được lắp đặt bằng kính trong suốt cho nên Tô Lam đứng ở góc này cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một cô gái trong thang máy. Hơn nữa không hiểu vì sao mà cô luôn cảm thấy bóng dáng đó có hơi quen thuộc. Chàng trai đó không phải ai khác mà chính là em trai của Lâm Thúy Vân, tên là Lâm An Nguyên. Cách chương.